Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 346, chương 242. Hai vị này lão giả là ai? Có người không biết, nhỏ giọng hỏi. Sơn Hà học phủ, Tân Sinh Lộ người dẫn đầu. Chớ nhìn bọn họ già nua, đều nhanh đầu trọc, nhưng thực lực mạnh đến để cho người ta run rẩy. Nhìn thấy sợi tóc của bọn họ đi, lấy tính toán, bọn hắn một cọng lông tóc, bù đắp được người ta 10 năm khổ tu công lực, một cây, hai cây, tê, Đường Cẩn, Lăng Ngự, Tần Hữu Đạo, Khương Nhược Ly các loại người quen, đều trong lúc mơ hồ đoán được đây là ai chiến tích. Dù là có chỗ dự cảm, nhưng vẫn là rất rung động, nhất là Đường Cẩn. Cảm giác rất mộng ảo, vị này bị nàng bỏ qua Hắc Bạch Sơn kỳ tài. Hôm nay chi biểu hiện, siêu việt mặt khác huy hoàng trên đường đông đảo môn đồ, cứ việc đây không phải tiềm lực trực tiếp thể hiện, dù sao, săn giết yêu ma cùng các loại nhân tố đều có quan hệ. Nhưng cũng đổi được nhiều nhất thụy huyết, vẫn có thể nói rõ rất nhiều vấn đề, Dư Căn Sinh cực kỳ bất mãn. Nói, nghiệm ký ức thủy tinh, xem rốt cục có vấn đề hay không, đừng làm khó dễ ta trên Tân Sinh Lộ môn đồ, là thật là giả, xem xét liền biết, không cần lãng phí thời gian. Nguyên bản hắn muốn cấp tốc hối đoái rơi ban thưởng, việc này coi như qua, kết quả hết lần này tới lần khác có ít người muốn phức tạp, dẫn tới đám người quan sát, cái này tựa hồ là chân thật chiến tích. Nơi này phụ trách thống kê người cảm thấy trong lòng hốt hoảng. Không có tia, a ra vấn đề gì, thế nhưng là bọn hắn hay là không muốn tin tưởng, trên Tân Sinh Lộ đáng sợ như thế thiếu niên sao? Vạn nhất sai phát thưởng lệ mà nói, phía trên một khi truy cứu trách nhiệm, bọn hắn đem chịu không nổi, tiền bối, ngài chờ một lát, có người không dám làm chủ, trực tiếp chạy. Đi lên báo, xin mời phương diện cao hơn người tới quay tấm, các người đối với Tân Sinh Lộ có thành kiến a? Triệu Tử Uyên thở dài, nguyên bản không nghĩ là sự tình làm lớn chuyện, điệu thấp một chút, kết quả ép không được, kỳ thật, bọn hắn cũng sớm có dự cảm, Tần Minh biểu hiện quá đột xuất, cũng là phiền phức, có thể sẽ kinh động phương diện cao hơn người, mấy vị trung niên nam nữ đến. Đối với Triệu Tử Uyên, Dư Căn Sinh rất khách khí, đều biết hai vị này to như vậy tuổi tác tiền bối nhân vật, cái này. Để chính chủ đi ra gặp được thấy một lần đi, có người mở miệng nói ra, bởi vì bọn hắn nghiệm chứng về sau, cũng có chút đau đầu. Thật sự là gặp quỷ, Tân Sinh Lộ có người cái sau vượt cái trước sao? Đây chính là bốn phần máu thụy thú a. Quá siêu cương, Thẩm Vô Bệnh tới, Tần Minh mặt không biểu tình. Đi thẳng về phía trước, quả nhiên là hắn. Liễu Hàm Nhã, Tần Hữu Đạo, Đường Cẩn bọn người đang ngó chừng phía trước, cái này. Trên Tân Sinh Lộ một đời nhân vật phong vân. Cái này nếu là chứng thực làm thật, hắn chính là đương đại đệ nhị cảnh chân chính ngoại thánh. Rất nhiều người xôn xao, đều là nghị luận lên. Hiện tại cũng biết, Tân Sinh Lộ bên này một thiếu niên lấy được cao nhất chiến tích. Đoạt được máu thụy thú nhiều nhất, là hắn. Tần Minh, thôi ra có người lạnh giọng nói, có ít người mặc dù chưa đi săn giết, con rơi, nhưng là trong quá. Trình, toàn diện đạt được bẩm báo, biết hắn bây giờ thân phận, là Sơn Hà học phủ môn đồ, hiện tại, có ít người con mắt đỏ lên. Thiếu niên này để bọn hắn nhiều phần nhân mã bị độc thủ, liền hạt giống cấp đội ngũ, còn có một số cao thủ đời trước đều bị hủy diệt, có ý tứ. Thôi ra con rơi ở chỗ này đăng tràng, ha ha, người của Lý gia lộ ra dáng tươi cười, bọn hắn chặn được tình báo, một số người cũng hiểu biết nó thân phận, cái gì Thẩm Vô Bệnh. Hắn là Tần Minh, lai lịch thật không đơn giản. Có người gọi hàng, đây không thể nghi ngờ là trước mặt mọi người mở ra hắn thân phận thật sự, Rất nhiều người đối với hắn không hiểu rõ, nhưng lại nghe được phụ cận một số người đàm luận về phần những người quen kia. Đều rung động không thôi. Cái này lấy được nhiều nhất máu thủy thú người, lại là bọn hắn nhận biết vị cố nhân kia. Hắn là Tần Minh, bị ta đánh nát xương đầu người. Lý Thanh Hư nhận xung kích lớn nhất. Giờ khắc này, dù là đã có phá lập, giác ngộ, nhưng hắn hay là đạo tâm bất ổn, cảm xúc kịch liệt chập trùng, thấy không đó là huynh đệ của ta. Ninh Tư Tề lôi kéo bên người mấy vị thiên tài, kích động nói ra, Vương Thải Vi giật mình, tân sinh giả, cũng có thể đạp đỉnh cao nhất, Thôi Xung Hòa hai mắt thâm thúy nhìn về phía trước đạo thân ảnh kia. Không nói gì, vị huynh đệ này, có chút dọa người a. Hẳn là giáo ta lão tổ Niết Bàn tân sinh trở về. Lúc này mới mấy tháng không gặp, hắn đây là đang lấy tốc độ chạy bộ tăng lên cảnh giới. Không, hắn đây là đang bay trên trời a. Hạng Nghị Võ tự nói, hắn cũng thu được máu thủy thú. Cách bốn phần tự nhiên có khoảng cách tiền bối. Chúng ta cũng phải hướng lên phía trên xin chỉ thị. Mấy vị trung niên nhân, mặc dù tin tưởng ký ức thủy tinh tính chân thực, nhưng là lại khó mà tiếp nhận thiếu niên ở trước mắt có thể lực áp thiên kiêu khác. Lấy được máu thủy thú nhiều nhất, chuyện gì ồn ào. Một vòng đại nhật màu đỏ hiển hiện, Tào Thiên Thu đại đệ tử Bồ Hằng hiển hóa thuần dương ý thức linh quang. Giá lâm nơi đây, lạnh lùng liếc nhìn đám người, lập tức, Tần Minh trong lòng trầm xuống. Lão gia hỏa này thế mà không siết Côn Lăng địa giới sinh biến lúc chư vị tổ sư biến mất, Bồ Hằng một đạo ý thức linh quang đã từng trốn về đến, rất nhanh liền thiêu thành cho tàn. Hiển nhiên hắn chủ thể chưa vong, cái này còn cần nghiệm sao? Xem xét ngay tại giờ trò dối trá trên tân sinh lộ, một cái nho nhỏ hiện ra bên ngoài cấp độ tu sĩ mà thôi, cũng dám làm càn như vậy, lừa bịp bác ở đây. Bồ Hằng tính cách có 7 phần giống sư phụ hắn, rất là bá đạo, đi lên liền đứng yên tính, mà lại hắn ánh mắt bất thiện, thuần dương ý thức linh quang bốc hơi, đây là muốn lập tức động thủ tiết tấu. Bồ Hằng, ngươi đừng quá mức, Triệu Tử Uyên quát. Trong nháy mắt hắn ngăn tại Tần Minh trước người. A, hai người các ngươi lão bất tử, thế mà còn sống. Bồ Hằng lãnh đạm nói. Dư Căn Sinh nói, lăn người đại gia, người cũng không siết gia gia ta làm sao lại qua đời. Đừng ỷ vào sư phụ của ngươi uy thế, ở chỗ này loạn sĩ diện, vùng đất này, tất cả mọi người câm như hến. Lập tức an tĩnh, ai cũng không nghĩ tới, bởi vì một thiếu niên chiến tích, dẫn xuất đại nhân vật như vậy, mà lại muốn phát sinh xung đột. Bồ Hằng sắc mặt lạnh nhạt, nói, các ngươi hai cái này lão già, không mấy năm có thể sống, còn dám buông tay đánh cược một lần sao? Nếu như các ngươi muốn gia tốc mục nát, ta không để ý giúp các ngươi một thanh. Dư Căn Sinh trực tiếp xắn tay áo, nói, ngươi phóng ngựa tới. Ha ha, Bồ Hằng đang cười, thanh âm băng hàn, để người ở chỗ này đều như rớt vào hầm băng, lông tơ đều là bắt đầu dựng ngược lên. Hắn mang cho người ta khó có thể chịu đựng cảm giác áp bách, hắn duỗi ra một chỉ, lại muốn hướng Tần Minh điểm tới. Hắn biết hai lão nhân này rất quan tâm phía trước thiếu niên, cho nên muốn trước đối với kỳ tài ngút trời này ra tay, để bọn hắn đau thấu tim gan. Triệu Tử Uyên cùng Dư Căn Sinh tự nhiên không cho phép hắn bóp siết tân sinh lộ hy vọng. Đột nhiên một đạo kim hà bay tới, trực kích Bồ Hằng đỉnh đầu. Một cái xúc sinh lông lá cũng dám làm loạn. Bồ Hằng lạnh giọng nói, đại nhật màu đỏ sôi trào, hướng ra phía ngoài bay vụt ra mấy đạo xích hồng tiên quang. Đây là một đầu màu vàng dị cầm, ngạnh hám hắn thuần dương linh quang, lại quạt hắn một cánh. Nơi này bộc phát ra sấm gió gào thét, Triệu Tử Uyên cùng Dư Căn Sinh kinh ngạc. Bởi vì, bọn hắn trước đó liền từng cảm thấy được, cái này dị cầm màu vàng tại phía trên tầng mây ẩn núp. Tựa hồ từ đầu đến cuối đều theo Tần Minh, lại một mực tại bảo hộ, dám tập kích quấy rối ta. Chém ngươi, Bồ Hằng nói ra, ngươi muốn chảm ai? Trên cao nguyên, một bóng người xúc địa thành thốn, thuấn di mà tới, nhô ra một bàn tay hướng về đại nhật màu đỏ bên trong Bồ Hằng chộp tới, lại là ngươi. Bồ Hằng ánh mắt lạnh lùng, hắn toàn lực ứng phó khuếch trương đại nhật, nhưng mà bàn tay lớn kia tham tiến vào về sau, bẻ vụn cánh tay của hắn, phịch một tiếng lại bắt lấy đầu của hắn, đột nhiên phát lực, có thể rõ ràng mà nhìn thấy, đầu của hắn tại vỡ ra. Hết chương.